Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 156, Diêu Gia Mẹ Con. 3. Xe đạp đôi, ta cùng Thẩm Dụ chăm miệng một lời địa trả lời vấn đề này. Nói xong, hai ta liếc nhau, ta dẫn đầu rời mở rộng tầm mắt, không tự giác ho khan hai lần. Rất nhiều xe đạp đôi đều bị người vì địa phá hủy khóa điện tử. Không cần đăng nhập app liền có thể trực tiếp cưỡi, mà theo trường học đến Diêu Gia đoạn đường này, trưởng thành nam tính chạy xe thời gian tại nửa giờ trong vòng một buổi tối thời gian hoàn toàn. Đủ Diêu Hạ đi tới đi lui, dạng này cũng không có bất cứ dấu vết gì. Kia hắn đồng học đâu? Bọn họ nói hắn căn bản không có về nhà. Tiểu Dư hay là không hiểu, Lâm Anh đã hoàn toàn hiểu rõ. Nàng giải thích nói, trước đó hiểu qua, Diêu Hạ bạn cùng phòng một cái đi phía ngoài Internet Coffee. Ban đêm không trở về túc xá, mặt khác hai cái ăn xong cơm tối. Theo Diêu Hạ một chỗ đến thư viện tự học đến đã khuya. Về sau, Diêu Hạ trở về túc xá. Bọn họ liên chiến phòng tự học suốt đêm chuẩn bị kiểm tra. Ba người bọn hắn đều là ngày thứ hai hừng đông về sau mới trở về túc xá chúng ta trước đó lâm vào. Điểm mù, coi là Diêu Hạ không có công cụ giao thông. Nếu như là tạm thời khởi ý về nhà, hắn không có khả năng đi bộ. Cho nên chúng ta mới có thể cho là hắn có trong hồ sơ phát đêm đó không có khả năng về nhà. Tiểu Dư nghe giật mình đại ngộ, thì ra là thế, không hổ là đội trưởng, ngươi còn có học đây. Lâm Anh vỗ vỗ Tiểu Dư, lại nói với Diêu Ngọc Phượng, chày cán bột mì là vật chứng, yêu cầu giao cho chúng ta kiểm tra. Ai ai, ta đi cấp các ngươi cầm. Diêu Ngọc Phượng tiến vào nhà bếp đi lấy chày cán bột mì. Ngươi muốn phần món ăn? Diêu Hạ một tay bưng bàn ăn, một tay đem đồ ăn đặt ở bàn này người phía trước. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng bọn họ là ba nữ một nam nhân, lại chỉ chọn phần một mình phần món ăn. Ta ăn salad liền có. Tiểu Dư nói, ta ăn kê khối liền có. Thẩm lão sư, biết người giảm béo, muốn hay không gặm cái bắp ngô? Không, cấp ta đến chén nước sôi để nguội. Thẩm Dụ lãnh đạm nói, kia Ngôn Thung ăn hamburger đi. Lâm Anh đem một cái đại hán bảo cấp ta đưa qua. Lại quay đầu nói với Thẩm Dụ, người trạng thái tận nhảy vọt a, một ngày rượu chè ăn uống quá độ, một ngày lại liền cái rau quả đều không ăn. Dạng này khỏe mạnh sao? Một mực tốt ngươi chính mình được không? Vừa nhắc tới ăn cơm, Thẩm Dụ liền nhất thời vô danh lửa cháy. Diêu Hạ sau khi học xong thời gian tại quán ăn làm kiêm chức đã hơn nửa năm. Nhìn lấy mấy người này không nhanh không chậm đùa với trò chuyện. Mặc dù cảm thấy những người này có chút hiếm thấy, nhưng hắn chỉ duy trì chức nghiệp thái độ. Mặt mỉm cười địa nói, người bữa ăn đủ, ai ai, chờ sau đó, chớ đi đây. Tiểu Dư gọi lại hắn nói, Diêu Hạ sửng sốt một chút, còn có gì cần hỗ trợ sao? Nữ sĩ, Tiểu Dư theo trong túi sách móc ra một cái thật dài tố phong đài. Trong túi dở dở ương ương địa nằm một cái chày cán bột mì. Diêu Hạ trông thấy cây kia chày cán bột mì, sắc mặt lập tức thay đổi, nhận biết a. Tiểu Dư dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy chày cán bột mì nói. Các ngươi là ai? Các ngươi đi qua trong nhà của ta rồi. Diêu Hạ lập tức gấp, nhìn một cái, còn chưa lên tiếng đâu. Liền vội vàng sao động, một hồi có là ngươi nói chuyện thời cơ. Lâm Anh xuất ra cảnh quan chứng nhận quơ quơ. Chúng ta là cảnh sát, ngươi theo lão bản xin phép nghỉ. Chúng ta đi đối diện quán cà phê nói chuyện. Chuyện này theo mẹ ta không có quan hệ. Diêu Hạ kích động nói. Biết, muốn cùng ngươi người nhà có quan hệ liền trực tiếp mang đi ngươi. Còn dùng vụng trộm sờ sờ địa ở chỗ này nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Ta ăn như hổ đói địa ăn xong hamburger. Sau đó mọi người lại liên chiến đối diện quán cà phê. Thẩm Dụ liền điểm một chén espresso yên lặng uống vào. Người cái này một ngày không ăn đồ vật, còn uống nồng cà phê. Không sợ vị xuyên khổng sao? Lâm Anh quan tâm hỏi. Cần ngươi để ý, Thẩm lão sư đây mới gọi là giảm béo đâu. Chậc chậc, Tiểu Dư kính nể địa nói. Phụ calorie hấp thu vào. Vâng, Ngôn Thung cũng không quan tâm người ta. Thẳng nam nhân không đều là khuyên chính mình bạn gái chú ý thân thể. Uống nhiều nước nóng sao? Ai, Lâm Anh lại tiếp lời. Tí xíu đội trưởng dáng vẻ đều không có. Ta dùng sức cúi đầu. Không dám nhìn Thẩm Dụ. Bởi vì sợ nàng giận chó đánh mèo. Dù sao ta hôm qua không có giúp nàng ngăn lại Hoa Man ăn uống thả cửa. Nhưng nhìn Lâm Anh cùng Tiểu Dư ngươi một câu ta một câu địa trêu chọc Thẩm Dụ. Ta thực sự không nhịn được nghĩ nói câu lời công đạo. Bảo nàng hai phúc hậu một chút. Ta làm sao không quan tâm nàng. Ta nói các ngươi có thể hay không trò chuyện chút chính sự. Chớ suốt ngày chú ý người ta dáng người sức ăn. Hai người im miệng. Thẩm Dụ ực một cái cạn áp. Xúc cà phê. Chừng lấy hai nàng. Sau đó lại chuyển hướng ta. Ngươi cũng im miệng. Đúng lúc này, Diêu Hạ đẩy cửa tiến đến. Lần này hai nàng tính toán thật ngậm miệng lại. Diêu Hạ nhìn xem chung quanh, xác nhận không có người quen biết về sau, cái này mới đi tới ngồi tại ta bên người. Ta trước thanh minh một chút. Đêm hôm đó, ta đúng là nghĩ hung ác tước hắn thu hồi, nhưng ta không nghĩ tới đánh chết hắn. Mà sau cùng cũng không có đánh thành. Có thể nói rằng cụ thể đi qua sao? Lâm Anh sụ mặt một bản đứng đắn hỏi. Hoàn toàn không có vừa rồi trêu chọc Thẩm Dụ thời kia bị ổi hề hề tiểu bộ dáng. Tốt a, đêm hôm đó tự học trở về. Ta thanh lý ôn tập tư liệu. Phát hiện hạ nhất cửa khảo thí phải dùng một bản trọng yếu tư liệu rơi vào ở nhà. Ta nghĩ đến cũng đã lâu đều không về nhà. Liền chuẩn bị về thăm nhà một chút mẹ ta. Thuận tiện thủ đồ vật. Ta xem xét thời gian. Lập tức liền muốn về đến Vân Đường trấn chuyến xe cuối. Thế là tranh thủ thời gian liền liền xông ra ngoài. Kết quả đổi xe buýt thời điểm. Phát hiện chuyến xe cuối vừa mới qua đi. Vốn là ta muốn gọi cái võng ước xa. Nhưng cảm giác được có chút quý. Nghĩ đến có phải hay không loại sáng mai lại trở về. Đang tại thời điểm do dự, ta phát hiện bên người có một cỗ xe đạp đôi. Chiếc xe kia hiển nhiên hỏng, mật mã khóa thế mà mở ra liền ném ở nơi đó. Ta ngẫm lại, chạm xe buýt rời nhà cũng không tính quá xa. Thế là đạp bên trên chiếc kia xe đạp liền đi. Đến nhà bên trong, vừa nhìn thấy mụ mụ máu ứ đọng cùng vết thương. Ta liền biết hắn lại thừa dịp ta khoảng thời gian này không ở nhà khi dễ mẹ ta. Ta lúc này liền lửa giận công tâm, dò xét căn chày cán bột mì, liền hướng Tân Vân Lý cư xá phóng đi. Thượng vệ dân bình thường là cái tửu nị tử, mỗi ngày đều là cái giờ này nhỏ uống rượu xong về nhà. Ta suy nghĩ không chừng còn có thể nửa đường chặn đứng hắn. Dù sao hắn đem mẹ ta đánh thành cái gì bộ dáng. Ta liền trả lại cho hắn một bộ dáng gì. Ngươi là đi tắt gần lối A. Thẩm Dụ đột nhiên hỏi. Đúng, tựu là kia mấy đầu không có người nào ở cũ kỹ ngõ nhỏ. Diêu Hạ nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Hắn biến sắc, hình như nhớ ra cái gì đó kinh khủng nhớ lại. Kia về sau ngươi vì cái gì không có đi tìm thượng vệ dân. Nếu như ngươi tại chỗ, hắn có lẽ sẽ không phải chết. Lâm Anh hỏi, bởi vì hắn tại cũ trong ngõ nhỏ thấy được hoa y quỷ. Thẩm Dụ tận tự nhiên mở miệng nói, giọng nói kia thật giống như nàng cũng tại hiện trường một dạng. A, Diêu Hạ nhẹ giọng kinh hô, làm sao ngươi biết, ngươi cũng thấy đấy, chẳng lẽ ngày đó các ngươi cũng tại hiện trường hay sao? Chúng ta không có ở hiện trường. Không qua cái này chính hảo giải thích một sự kiện. Cái kia chính là hoa y quỷ vì cái gì không có ở xoa bóp cửa hàng giám sát trong video xuất hiện. Thẩm Dụ nói tiếp, Ngươi cầm chày cán bột mì, vốn là nghĩ đi tắt thẳng đến Vân Đường nhai, nhưng ngay tại hẻm cũ tử bên trong, ngươi thấy được phía trước có cái loáng thoáng quỷ dị bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?